Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 19:19, chuyện này phải nắm chắc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bình lấy phù chú trung phẩm từ trong túi chữ vật ra. Trần trưởng quỹ không biết hắn và cung đạo hữu giao dịch bao nhiêu, cho nên hắn không lo lắng đối phương nhìn ra được tỷ lệ thành công của hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể đi đến các cửa hàng khác để mua vật liệu. Nhìn thấy phù chú, nét cười trên mặt càng tươi. Hàng tồn kho của các cửa hàng lớn trên phường thị đều đã bán sạch. Ai có phù chú, tu sĩ đều sẽ đến như ong vỡ tổ. Đừng nhìn nhóm đầu tiên vừa mới đi, nhưng Kim Dương Tông đã bắt đầu chiêu mộ nhóm thứ hai. Mà mục tiêu lần chiêu mộ này phần lớn đều là gia tộc tu chân, thậm chí còn chiêu một từ chủ tông, mỏ viêm kim quánh rất lớn, dù không phải mỏ linh thạch, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Tài liệu pháp khí, pháp bảo từ trước đến giờ đều luôn vô cùng đắt đỏ. Kim Dương Tông nếu có thể khai thác tích cực, vậy tổng tài lực của tông môn sẽ tăng mạnh. Ngõ Hồng Liễu, quay lại căn nhà nhỏ, Thẩm Bình lấy ra túi đựng linh thạch, đếm một hồi, đã tích góp được 8 khối trung phẩm linh thạch. Chỉ riêng gần một tháng, lợi nhuận dòng đã đạt tới 3 khối. Bây giờ là thời cơ vàng, không thể bỏ lỡ. Hơn nữa chỉ cần Kim Dương Tông tiếp tục khai phá mỏ viêm kim, giá phù chú và giá tiêu độc đan sẽ không giảm xuống. Tuy rằng kiếm được rất nhiều, nhưng giá tiêu độc đan vẫn tăng rất mạnh. Hắn đoán rằng chờ nhóm tu sĩ đầu tiên mạo hiểm mở đường đi ra, sợ rằng giá phù chú, tiêu độc đan còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Vương Vân đang làm việc nhà, thấy phu quân trở về liền đi tới phòng chế phù, nàng không khỏi khuyên nhủ. Phu quân chớ làm việc quá sức, Thẩm Bình cười nói, không sao. Lát nữa nấu cơm thêm chút thịt. Vương Vân ừ một tiếng nói, phu quân, võ đạo ta tu luyện cách cảnh giới nhất lưu không xa, qua 2-3 tháng nữa là có thể đột phá. Thẩm Bình nghe xong không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Vương Vân đột phá đến nhất lưu, mỗi ngày mây mưa có lẽ có thể tăng thêm một lần. Vân Nhi cố lên, hắn ta giơ nắm tay lên cổ vũ. Vương Vân vốn không biết hắn có ý gì, sau đó được Thẩm Bình giải thích, nàng mới hiểu ra động tác đó mang ý cổ vũ. Phu quân cũng vậy, nàng cũng giơ tay nắm chặt lên cổ vũ. Bộ dạng mềm mại trắng nõn phối hợp với động tác như vậy, lại có cảm giác có chút ngốc nghếch. Mỗi lần như vậy, Thẩm Bình đều xúc động muốn đi lên nhéo mặt nàng. Buổi tối, ăn xong một bữa thịnh soạn, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cửa. Từ khi Thẩm Bình đột phá phù sư trung cấp, tu sĩ đến tận cửa thăm hỏi ngày càng tăng lên nhiều. Trước kia một năm không thấy tu sĩ tới cửa là chuyện bình thường. Hà đạo hữu, cách chương.